Thiết huyết chiến thần đô thị, chương 446, đây không phải là điều Tiêu Sách thực sự muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Sách nhìn Trầm Y, an ủi nói anh ấy chưa bao giờ thấy Trầm Y trong tình trạng như vậy. Ngay cả khi bố của Trầm Y ốm nặng, Trầm Y vẫn luôn kiên trì, thể hiện sự lạc quan. Điều gì có thể khiến một cô gái mạnh mẽ và lạc quan phải chịu cú sốc tinh thần lớn như vậy? Nhất thời, Tiêu Sách không thể tưởng tượng nổi. Không, không có gì, tôi sắp muộn rồi, tôi lên trước đây. Sau khi nghe những lời ấm áp như vậy từ Tiêu Sách, Trầm Y đột nhiên cảm thấy đau nhói trong tim, đôi mắt cô gần như cụp xuống, suýt nữa không kìm được mà rơi nước mắt, cô nhanh chóng đi về phía khu văn phòng. Nhìn bóng lưng ảm đạm của Trầm Y và thái độ của cô ấy đối với anh vừa rồi, Tiêu Sách có chút khó hiểu. Mặc dù anh ấy cảm thấy có điều gì đó bất thường về Trầm, nhưng tâm trí của Tiêu Sách lúc này đầy rẫy những gì đã xảy ra đêm qua, một mớ hỗn độn, nên anh ấy không thực sự để ý vấn đề này. Sau khi quay người, Tiêu Sách cuối cùng cũng bước ra khỏi khu văn phòng của Dược phẩm Tinh Quang, anh thở phào nhẹ nhõm. Anh không biết rằng, đằng sau một khung cửa sổ lớn cách đó không xa, có một đôi mắt đỏ, ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn theo bóng dáng của Tiêu Sách dần biến mất. Người đó chính là Trầm Y. Khi bóng dáng Tiêu Sách khuất sau lối rẽ khu văn phòng, nước mắt của Trầm Y lại một lần nữa chảy xuống. Có lẽ, tôi không xứng với anh ấy chút nào, tôi quá ngông cuồng. Làm ơn, sẽ không có kết quả gì đâu. Trầm Y nhìn vào góc trống và lẩm bẩm. Cô gục xuống dưới khung cửa sổ lớn, cuộn tròn trên mặt đất, hai tay ôm chặt lấy đùi, đầu gục xuống đầu gối, vô cùng cô đơn. Tuy nhiên, thực sự chưa có ai đối xử với tôi như thế này. Chưa có ai khiến tôi cảm thấy cuộc sống tươi sáng đến vậy. Tiếng R3N gì nức nở khiến người ta đau lòng. Tôi nên chúc phúc cho anh ấy, ngay cả khi anh ấy không thích tôi. Giọng thút thít dường như phải chịu đựng nỗi đau vô tận, và cuối cùng trào ra từ cổ họng của Trầm Y, làm cạn kiệt sức lực của cô. Nếu không phải là đêm qua, e rằng cô ấy vẫn đang sống trong tưởng tượng của riêng mình. Cho đến khi Trầm Y ở nhà hàng cả đêm mà không đợi được Tiêu Sách. Điều này khiến Trầm Y hoàn toàn hiểu ý của Tiêu Sách. Nếu không gặp Tiêu Sách sáng nay, e rằng Trầm Y sẽ vẫn còn một tia hy vọng trong tim cô ấy, và sử dụng những lý do khác để thuyết phục bản thân rằng Tiêu Sách thực sự có những việc quan trọng cần phải giải quyết. Tuy nhiên, khi anh ấy nhìn thấy Tiêu Sách, cô ấy đã hiểu. Rõ ràng, giấc mơ đã vỡ vụn, và sau đó cô ấy tỉnh dậy từ giấc mơ. Mặc dù Tiêu Sách đã đồng ý đi uống rượu với cô ấy vào ngày hôm qua, nhưng cuộc hẹn bị lỡ tối qua, rõ ràng là lời đáp tốt nhất của Tiêu Sách cho tình yêu nồng cháy của cô ấy. May mắn thay, Trầm Y hiện là phó tổng giám đốc, ở trong phòng làm việc sẽ không ai nhìn thấy cảnh tượng mềm yếu như này của cô ấy. Bây giờ, Trầm Y cuối cùng cũng cảm thấy sức lực của cơ thể, tất cả năng lượng của cơ thể đều vì trận khóc vừa rồi làm mất hoàn toàn. Và cô ấy cũng sẽ là một con người mới, một con người hoàn toàn khác so với trước đây. Chỉ có điều, sâu trong trái tim, vẫn còn nhức nhối. Lúc này, Tiêu Sách, người mà Trầm Y đang nhớ nhung, căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra với Trầm Y, mặc dù anh ấy đã hứa với Trầm Y vào tối hôm qua, nhưng đêm qua có nhiều thứ nằm ngoài dự đoán của Tiêu Sách. Anh đã quên mất lời mời đi uống rượu của Trầm Y, hiện giờ, anh đang nhanh chóng đến khu nhà ổ chuột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, công ty Sách Bác được quản lý bởi Cố Minh và Phương Bác, Tiêu Sách không hề bận tâm. Kể từ sau khi công ty Sách Bác lên con tàu khổng lồ của gia đình nhà họ Lâm, công ty Sách Bác đã hoàn toàn tái sinh, và nó không còn là một xưởng nhỏ như xưa nữa. Mặc dù, tại thời điểm này, công ty Sách Bác chỉ là một cái tên, tài sản chẳng có bao nhiêu chứ đừng nói đến xuất thân. Tuy nhiên, không ai dám coi thường công ty, bởi vì công ty lúc này có quan hệ với nhà họ Lâm và là đối tác quan trọng nhất của nhà họ Lâm, cho dù là tài nguyên hay mối quan hệ, đều đứng đầu ở thành phố Giang Lăng. Công ty Sách Bác đã hoàn toàn tạo được tên tuổi trong cộng đồng doanh nghiệp của thành phố Giang Lăng và ngày càng phát triển. Có thể nói rằng, đối với một công ty như vậy, không muốn kiếm tiền là rất khó. Trong thời kỳ này, Cổ Minh và Phương Bác bận rộn và hăng hái, chiêu mộ binh mã. Tuy nhiên, đây không phải là điều Tiêu Sách thực sự muốn. Nửa giờ sau, Tiêu Sách đến một ngôi nhà kiểu mẫu trong khu phố ổ chuột. Đây là căn cứ của công ty Sách Bác, Vì Cố Minh và Phương Bách bận hợp tác với Lâm Tâm Nhược của nhà họ Lâm trong một số dự án bất động sản, họ không có thời gian để chuyển căn cứ của công ty Sách Bách đến khu vực thành thị. Vì vậy, Yêu Sách nhanh chóng tìm được Cố Minh và Phương Bách. Cách chương